Cốt nhục xà đàn, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy cầm cuốn sổ, nhìn một lúc lâu, rồi khẽ nói, đây là chạm khắc rắn giao phối. Thực sự là một vật sùng bái để sinh sản. Nghe cách ba mẹ cô dùng để cầu con, có vẻ không sai. Nếu dựa trên huyết mạch liên kết, mượn sức sinh sản của loài rắn thì đúng là có thể sinh con thật. Tôi nghe mà lạnh cả người. Nhìn anh ấy, vậy tình trạng của mẹ tôi là bình thường sao? Chắc chắn là không bình thường rồi. Trương Tân Trúc tùy ý nhìn tôi, cười hì hì trả cuốn sổ lại, rồi nói, tôi không biết mẹ cô hiện tại có vấn đề gì, nhưng vấn đề bây giờ là ở cô. Nghe vậy, tôi không khỏi ôm bụng dưới, cảm giác đau âm ỉ. Tôi nghe nói những người tu đạo thường không thích phụ nữ trong thời gian đến tháng. Khụ, Trương Tân Trúc vội vàng ho khẽ một tiếng, chỉ tay về phía tôi. Cô giáo Từ, cô hiểu lầm rồi, là tay cô cơ. Tôi vẫn chưa hiểu rõ nhưng theo bản năng xoay tay một chút. Chỗ kim chích lấy M, á, U trước đó giờ cảm giác đau âm ỉ. Bên trong tay trái dường như có gì đó rất khó chịu. Trương Tân Trúc khẽ cười nhạo, hút một ngụm sữa đậu nành. Cô cũng có cảm giác, đúng không? Vậy rốt cuộc là vấn đề gì? Tôi ngơ ngác, không biết anh ấy đang nói về tay tôi hay nhận ra điều gì khác. Trương Tân Trúc chỉ cười, ném thanh kiếm cho tôi rồi nói, chuyện này bây giờ chưa giải quyết được, hiện tại là buổi sáng, phải chờ đến chiều. Cô đã uống sữa đậu nành của tôi, giờ giúp tôi một chút đi. Nghe không có gì đáng nghi, nhưng anh ấy vừa nói xong đã vội ho khẽ hai tiếng, rồi bảo, sáng nay tôi còn một tiết dạy, thiếu một trợ giảng, cô qua giúp tôi đi. Tôi nghe mà có chút sốt ruột, không phải nói sẽ giúp tôi giải quyết việc này sao? Sao bây giờ anh lại muốn tôi đi dạy học? Trương Tân Trúc liếc tôi một cái, cầm thanh kiếm chỉ lên trời. Buổi sáng dương khí đang lên, đồ vật trong tay cô sẽ không hiện ra, tốt nhất chờ đến hoàng hôn, khi âm khí sinh ra thì mới làm được. Chính cô không nhận ra à? Buổi sáng tay đã nặng như vậy, nhưng đến tối, đặc biệt là ban đêm, tay sẽ càng trở nên nặng hơn. Ngẫm lại, đúng là có lý, chỉ là tôi đã xin nghỉ nửa ngày để không phải đến trường, vậy mà một đạo sĩ như anh ta lại vẫn phải đi học. Nghe Trương Nghênh Thăng nói, anh ấy đâu phải là đạo sĩ chuyên nghiệp, vậy sao còn đi dạy mấy thứ này? Đi thôi. Trương Tân Trúc còn xách ra một cái túi lớn từ quầy bán đồ ăn vặt, cùng với một cái loa cầm tay. Nghe Tiểu Thăng nói, cô giáo Từ giỏi lắm, hôm nay coi như giúp tôi một chút vậy. Tôi nghĩ nếu đã đến đây, anh ấy hẳn cũng biết tay tôi có vấn đề, chắc cũng nhận ra điều gì đó. Vì vậy, tôi đưa tay định giúp anh ấy cầm dây lưng, nhưng chưa kịp chạm vào, tay trái đã đau âm ỉ, như thể bị kim châm. Tôn trọng phụ nữ, cô cứ đi theo tôi là được. Trương Tân Trúc liếc nhìn tay tôi một cái, ra hiệu tôi đi theo. Anh kéo cái loa đến một góc công viên nửa sáng nửa tối. Nơi đó đã có rất nhiều bác gái mặc đồng phục luyện công màu trắng và váy đỏ thẫm, chia thành từng nhóm nhỏ bắt đầu luyện tập. Trương Tân Trúc lấy từ trong túi ra một cái ghế gấp, vỗ vỗ vào đó rồi nói, hôm nay cô là người đặc biệt, ngồi đây đi, đợi lát nữa tôi bảo mở nhạc thì mở. Nghe lệnh tôi, các bác gái vừa thấy anh đến lập tức kéo lại gần, vừa hỏi tại sao hôm nay đến muộn, vừa lấy đủ thứ bánh bao, sủi cảo, sữa đậu nành tự làm ra mời anh. Vừa trò chuyện, họ vừa nhìn tôi với ánh mắt dò xét, cười cười hỏi chuyện với Trương Tân Trúc. Anh ấy chỉ cười hì hì pha trò, sau đó lấy từ túi ra quạt nhảy đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu dạy các bác gái múa quạt. Đầu tiên, anh ấy làm mẫu một lần. Phải nói rằng, dáng anh ấy thẳng tắp như cây tùng, gương mặt luôn nở nụ cười nhưng động tác lại rất có lực. Điệu múa quạt của anh ấy khác hẳn sự uyển chuyển của các bác gái. mà lại giống như rồng bay. Cách chương.